Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Kỳ Hương Oan Nghiệt của tác giả Luna Nguyễn trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoan bị kết án tử hình, ngày đưa hắn ra pháp trường xử trảm là một ngày tối tăm lạnh lẽo. Trên trời từng tia chớp sáng lóa rạch ngang bầu trời, như là muốn xé tan đi màn đêm nhung đang nặng nề u ám. Từng tiếng sấm kỳ ồn như là thiên lôi đang gõ từng hồi lên cái chiêng ở cửa thiên đình. Khi cái đầu của Hoan bị chặt lìa, thì bỗng từ đâu xuất hiện một con chó to lớn như con bê. Nó phi ra ngoạm luôn lấy cái đầu của Hoan mà phi vào lùm cây dại bên cạnh sườn đồi rồi mất hút. Từ trên thinh không, một tia lôi điện bỗng nhiên buông xuống, chìa xác của Hoan ra làm mấy mảnh rồi bốc cháy đùng đùng. Nhìn thầm cảnh không toàn thây của con, bà cả Loan liền hét lên rồi ngất lịm. Lão bá hộ thở dài ra lệnh cho gia đình dìu bà Loan lên xe ngựa rời đi. Đột nhiên lão bỗng rùng mình nổi da gà lên từng tầng khi mà thấy mấy đạo bóng trắng bay lượn lờ ở đầu xe ngựa, rồi một giọng nói liền rin rít vang lên: chúng mày chưa trả hết nợ đâu, rồi chúng mày sẽ phải chết hết, tất cả chúng mày. Rồi những đạo bóng trắng loang loáng trao lượn mấy vòng trên nóc xe, rồi từ từ hòa vào bóng chiều tà mà mất hút sau dài rừng thưa phía sau ngọn đồi nơi xử tử phạm nhân. Lão bá hộ khẽ rùng mình khép lại vạt áo bông, chui vội vào trong xe rồi ra lệnh cho thằng xe hối hả rời đi. Sau cái chết của Hoan thì bà cả Loan chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc. Khuôn mặt của bà xanh xao gầy gộc. Thương mẹ cô hai hồng ái thường xuyên đưa con trai về thăm. Sự có mặt của thằng bé khôi ngô bụ bẫm kháu khỉnh, cô không làm vơi đi nỗi đau quá lớn mà bà Loan đang phải gánh chịu. Còn lão bá hộ sau mấy ngày đau lòng vì cái chết của thằng quý tử, lão lại ngựa quen đường cũ, hàng ngày đi đánh tổ tôm hút thuốc phiện và săn mấy đứa con gái non tơ nhà lành đưa ra cái chòi bên bờ sông để thỏa mãn thú tính. Hôm nay cũng vậy, khi gã còn đang trần mình nhấp nhô trên thân thể trần truồng của đứa con gái không bằng tuổi con hai hồng ái, thì một chàng cười giòn giã vang lên. Lão bá hộ dùng mình đẩy con bé ra khỏi người, lồm cồm bò dậy thì thấy trên nóc ngôi nhà tranh đơn sơ là mấy đạo quỷ ảnh loang loảng, rồi hai cái bóng trắng từ từ đu xuống là hai con mắt nữ Lụa và Hường. Chúng cùng cười lên khùng khục và đưa đôi bàn tay héo u hốc về phía của lão. Bá hộ, tao ở đây lạnh lẽo lắm, xuống đây chơi với tao, xuống đây đi. Bố ơi, chồng con đang cô đơn, bố xuống bầu bạn với chồng con. Con ma nữ tên Hường ngửa cổ ra sau mà cười lên the thé. Nó lôi từ trong tay áo rộng ra một sợi dây xích. Trên đầu của sợi dây trói chính là thằng cả Hoan. Có điều lúc này thằng này đã bị chặt cụt đầu và tứ chi bị dập nát. Nó vừa quằn quại vừa gào thét: tôi đau quá, xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Thầy ơi, cứu con với. Từ phía sau lưng, hai con ma nữ đốn lên một đoàn xương gói màu xám đục. Đoàn xương mù ấy từ từ tàn ra, rồi từng bóng quỷ ảnh nhấp nhô bay lượn. Lão bá hộ giật mình ngã ngồi xuống khi nhận ra từng đạo quỷ ảnh ấy chính là những cô gái đã bị lão hãm hiếp cho đến chết, hay là mấy gia nô bị lão và vợ con không vừa ý mà vô tình hay là cố ý giết chết rồi vứt xác xuống cái giếng bỏ hoang sau nhà. Những cái bóng quỷ ảnh nhấp nhô rồi từ từ tiến lại gần lão. Ngay cả cái con nhãi danh lão vừa mới quen rồi đưa về mây mưa bây giờ cũng rũ mình biến thành một trong số chúng. Bảo sao mà lão thấy nó nhìn quen quen, lại cả một cơ thể lạnh giá như vậy. Thì ra là... Lão liền run rẩy bò vào sát vách, hai tay chắp trước ngực luôn miệng lẩm bẩm: con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này lại có thêm hai con ma cụt đầu, đưa tay tâng tâng cái đầu của chính chúng trên tay, như là tân bóng gia nhập. Lão bá hộ rít lên giật lùi bỏ ra phía cửa, rồi tung mình chạy ra ngoài. Miệng của lão liên hồi la lên thất thanh: Cô ma, cứu ông với chúng mày ơi, cứu ông Yên ơi, Đạp ơi, chúng mày ở đâu cứu ông với. Lúc này con lụa gật đầu với hai con ma cụt đầu đang lơ lửng sát cửa ra vào của căn chòi. Đến lượt hai tỷ rồi đấy, ra tay đi. Hai con ma nữ chỉ gật đầu không đáp, bất chợt chúng nó bay bổng lên, vùng tay ném luôn cái đầu của chính mình đánh vào một cái vào lão bá hộ. Lão đang hoảng loạn bỏ chạy trối chết, thì cái đầu của con ma nữ đã bay đến đập mạnh vào đầu của lão. Lão chỉ kịp ú ớ vài tiếng vô mĩa trong miệng, rồi cái đầu của lão bỗng nổ tung như là pháo hoa. Cả tấm thân phì nộn không đầu bước choạng choạng về phía trước mấy bước, theo quán tính tự nhiên, rồi mới từ từ đổ vật xuống. Lúc này cả đám quỷ ảnh cũng ùa ra, chúng liền rít lên reo hò rồi nổi bổ tới. Chẳng mấy chốc mà cả cơ thể của lão bá cũng bị phân rã thành nhiều mảnh, rời tả tơi trên mặt đất. Đứng từ xa chứng kiến thảm cảnh của lão bá hộ mà hai thằng Yên và Nạp run như cầy sấy. Chúng nó toan bỏ chạy thì có như một phép định thân, chúng đột nhiên dừng lại. Rồi hai con ma cụt đầu hí hửng vườn quanh, ném hai cái đầu cụt của chính chúng vào hai thằng gia nô trung thành của bá hộ. Thảm cảnh của hai thằng một lần nữa được lặp lại. Sáng hôm sau khi bà cả Loan giật mình trở dậy thì không còn thấy ông bá hộ nằm bên cạnh như là bình thường. Hoảng hốt mộ liền vùng dậy chạy ra bên ngoài thì đột nhiên bị một trận gió lạnh lùng quét qua, khiến cho mộ bất chợt rùng mình, đánh mấy cái hắt hơi liền mộ liền lớn giọng gọi. Mộ bếp đâu, con cúc hoa đâu, chúng mày chết dấm chết rối ở đâu cả rồi? Nghe tiếng của bà cả Loan gọi, con bé cúc hoa mới từ dưới nhà bếp tất tả chạy lên. Trên mặt của nó vẫn còn đỏ ửng do khói bếp. Thế bà Loan nó liền rối rít chạy lại đỡ tay của bà. Bà lớn, bà đã dậy rồi sao? Bà cứ vào phản ngồi để con đi lấy nước cho bà súc miệng và rửa mặt mũi. Con với bà bếp sắp làm xong bữa sáng hầu bà rồi à? Nhanh mang vào cho bà đi. Mà ở dưới bếp nhiều người lắm, sao mày lại phải xuống phụ là sao? Dạ... Con bé sen cúc hoa khẽ khàng đáp lời. Từ khi con lụa và chị Toan mất tích đến nay, mấy người ăn kẻ ở trong nhà nói nhà mình có ma tà quấy nhiễu, cho nên họ tìm cách xin nghỉ hoặc là bỏ trốn hết rồi, cho nên hiện giờ trong nhà chỉ còn có con và bà bếp và vài chú gia nô gia đình thôi à. Thôi bà biết rồi, mà sáng giờ mày có thấy ông không? Dạ sáng giờ con không thấy ông với lại hai anh Yên và Nạp đâu cả, có lẽ nào ông đây đánh tổ tôm cả đêm hay sao? Trời đất ơi là trời, cái thứ chồng con đổ đốn như vậy, đi tối ngày, giết rồi lão không còn nhớ mình có cái nhà này nữa cũng nên. Trong lúc bà cả Loan đang đấm ngực dậm chân bình bịch, thì từ ngoài ngõ có một bóng người thất thểu chạy vào. Hắn vừa bước đến bậc thềm dẫn lên nhà lớn thì đã ngã lăn ra, miệng lắp bắp liên hồi. Bà lớn ơi, nguy rồi, chuyện lớn rồi, ông lớn đã ham. Nói đến đây thì thằng gia đình ngã lăn ra, miệng của nó hộc ra một bộ máu mà chìm vào hôn mê. Bà Loan bỗng thấy tim của mình nhói lên, tựa như có một đàn ngựa phi qua. Bà sốt ruột phi xuống, đã đá vào người của tên gia đình rồi hấp tấp hỏi. Này cái thằng kia mày nói cái gì? Ông lớn làm sao? Tuy nhiên mặc cho bà Loan đá hay là trang hỏi, thằng gia đình vẫn không hề ư hử gì cả. Con sen cúc hoa lúc này đi tới đưa tay thăm dò nó rồi thở dài. Bà lớn đừng đá hay là hỏi nó nữa, thằng gia đình này nó ngất xỉu rồi. Thế để con chạy ra ngoài xem có chuyện gì về thư lại với bà. Ờ mày đi ngay đi, xem ông lớn có chuyện gì. Khi mà bà Loan còn đang đi tới đi lui ở dưới hiên nhà chính, nóng ruột như là kín bò trên chảo dầu sôi, thì con sen cúc hoa lúc này cũng đã lao về. Mặt của nó cắt không còn một giọt máu. Mồm của nó ấp úng liên hồi rồi mới nói được một câu đầy rõ ràng. Bà lớn, bẩm bà lớn, ông lớn bị người ta sát hại rồi. Ở ngay gần cây chòi ở phía cuối đê gần giáp bờ sông. Ông chết thảm quá bà ơi, cả hai anh Yên và Nam cũng chịu chung số phận rồi. Như là sét đánh ngang tai, bà cả Loan loạng choạng mấy bước rồi ngã ngồi xuống bậc thềm trên hiên nhà lớn. Đôi mắt của bà trống rỗng như không có tiêu cự. Tại sao cái chết của con trai cả thì bà gần như là ngã quỵ. May mà còn có ông ấy và mẹ con bé Hồng Ái mới giúp cho bà vực dậy được tinh thần mà tỉnh táo lại. Ai ngờ thì trời cao nghiệt ngã lại còn cướp luôn đi cả ông ấy ra khỏi tay của bà. Rồi đây bà biết làm sao mà sống được qua cõi tạm này. Lì tấm thân rệu rã như là một lão nhân gần đất xa trời, bà Loan liền liêu xiêu đi ra ngõ. Bà Bếp và con Sen đưa mắt nhìn nhau rồi mỗi người đứng một bên, đưa bà Loan ra ngoài đường, hướng về phía căn chòi gần bờ sông. Khi bà Loan tiến tới gần đã có một đám bẩn nông, súng đen súng đỏ lại, từng tiếng bàn tán vang lên đầy không ngớt. Bà con thấy lạ không? Sao tự nhiên lão Bá Hộ ra đây nằm chết chứ? Tôi cũng không rõ, chắc là lão đi chim chuột với vợ hay là con gái nhà nào cho nên bị người ta giết để trả thù đây. Eo ôi, xác ông ta nhìn kinh khủng lắm. Tôi thì tôi nghi ngờ không phải là do con người gây ra đâu, mà là do một bàn tay một thế lực siêu nhiên nào đó tạo nên, nên mới như vậy đó các bà ạ. À, em thì cũng nghĩ như vậy đó. Nhìn cái xác chết kinh khủng thế kia cơ mà, con người ai mà làm được, mà hình như hai thằng gia đình là lão ấy cũng chịu chung số phận thì phải các bác cả. Thật là đáng đời quân gian ác, ác giả ác báo mà thôi. Không nghe nổi mấy lời bình luận của đám dân đen, bà Loan liền run rẩy tiến tới. Thế bà thì mấy bác nông dân chỉ khẽ nhún vai rồi im lặng, họ rẽ ra một lối nhỏ cho bà đi vào. Vừa thấy xác của chồng chỉ còn một đống thịt bầy nhầy nằm trên đất, bà Loan liền rú lên rồi ôm lấy đầu, thân thể của bà sụi lơ lên trên mặt đất mà ngất lịm đi. Từ trên bầu trời mây đen bỗng nhiên kéo đến đen đặc, từng luồng âm phong cuồn cuộn dâng lên, khiến cho những người nông phu hoảng sợ, vội ghép tà áo lại và rời khỏi con đê ven sông để trở về nhà. Trong cơn âm phong cuồn cuộn, từng chàng đứng khóc, tiếng cười ma quái không ngừng rên rỉ. Lạnh quá, chúng tao lạnh quá, trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao đi. Rồi từ trên các ngọn cây ven sông, từng đạo quỷ ảnh nhấp nhô bay lượn, chúng cùng rít lên rồi xà xuống vươn những đôi tay sắc nhọn vẫn còn nhiễu máu đen tanh hôi về phía bà Loan, hòng kết liễu tính mạng của bà. Khi những móng vuốt ấy sắp chạm đến cổ của bà Loan thì một tiếng hồ đành thép vang lên. Dừng tay, tất cả dừng tay lại cho ta. Giọng nói vừa dứt thì một cây quạt bằng lụa mỏng bên trên có gắn rất nhiều phù văn và một lá bùa màu vàng đã vung tới. Mấy con nữ quỷ rít lên rồi đồng loạt rút tay về. Chúng đồng loạt trao lượn trên cao, chiếu đôi mắt dữ tợn nhìn về phía người đàn ông trung niên trong một bộ đạo bào màu xám nhạt. Một tay khoác tay nải, tay kia thảnh thơi vung cây quạt giấy. Chúng rít lên từng chàng chói tai rồi bay vụt lên, mất hút sau hàng cây đa cổ thụ ven sông. Người đàn ông trong bộ áo bào màu xám nhạt lúc này mới ra hiệu cho bà Bếp và chị Sen Cúc Hoa dìu bà Loan dậy. Lúc này tiếng còi xe rú lên liên hồi, từng toán mật thám và lính gióng trên xe rồ tới. Chúng liên mồm xì xồ và bắt đầu tiến hành khám nghiệm xác của ông Bá Hộ và hai thằng gia nô. Ông thầy trong bộ đồ xám nhạt kéo vân vê hàng ri mép còn kiến rồi nói: "Thôi được rồi, mọi việc ở đây đã có Sở Cẩm và mấy chú lính gióng lo, chúng ta nên đưa bà đây về nhà để bần đạo từ từ tính toán xem sao đã." Bà Bếp và cả chị Sen Cúc Hoa lúc này cũng đồng tình, đặt bà cả Loan nằm lên sập gỗ giữa nhà chính. Bà Bếp và chị Sen Cúc Hoa lăng xăng chạy tới chạy lui, người thì kiếm dầu gió, kẻ thì đi nấu nước gừng. Qua tầm nửa nén nhang thì bà cả Loan cũng tỉnh lại, nhìn thấy mình đang nằm nghiêng trên phản, cảnh đó có một người đàn ông tầm 35-37 tuổi trong bộ đạo bào màu xám nhạt đang ngồi trên cái đôn gỗ. Tuy nhiên lúc này tầm mắt của ông ta không đặt trên người của bà mà lại phóng ra bên ngoài cửa sổ, ra cái giếng bỏ hoang cuối vườn. Đột nhiên ông ta vũ đùi đánh đét một cái rồi reo lên. Bà đạo đã biết nguồn gốc của bầy ma chúng quỷ kia đến từ đâu, chính là từ cái giếng đá cổ kia chứ đâu. Nghe tiếng hò khàn của bà cả Loan, người đàn ông kia mới hồi thần rời tầm mắt trở lại bên bà Loan. Bà đã tỉnh táo lại chưa? Hôm nay bần đạo kịp thời ra tay tương trợ, không thì chỉ e là bà lành ít dữ nhiều. Tạ ơn thầy đã cứu giúp, chỉ xin thầy cho biết quý danh để tôi tiện bề xưng hô. Bần đạo tên là Mai Văn Liệu, bậc thầy gọi bần đạo là thầy Liệu. Bần đạo học phép trên núi Hoàng Sơn cách đây tầm 2.000 dặm. Hôm nay là một buổi đầu tiên bần đạo xuất quan. Ai ngờ lại có cơ duyên mà tương trợ cho bà. Vậy bà có thể kể cho bần đạo nghe có chuyện gì xảy ra ở đây không? Yên lặng nghe bà Loan thuật lại mọi chuyện kể từ khi mấy người trong gia đình đột nhiên mất tích, rồi cái chết bi thảm của con trai vợ chồng. Thầy Liệu khẽ vuốt râu rồi đoạn nói: Bần đạo đã hiểu đôi chút, thôi thì bà cứ nghỉ ngơi đi để bần đạo chuẩn bị chút lễ cho buổi trừ tà tối nay. Giờ không đợi cho bà Loan nói gì, ông thầy Liệu đã đứng dậy bước tới chiếc bàn tròn bằng gỗ thông đã lên nước nâu sậm giữa nhà mà ngồi xuống hí hoái vẽ bùa. Sau khi ăn xong bữa trưa, thầy vươn vai đứng dậy đoạn nhìn bà bếp: Bây giờ bần đạo cần phải lập một pháp trận nhỏ ngay bên cạnh cái giếng đá bỏ hoang kia. Bà và chị Sen giúp bần đạo kiếm mấy thứ đồ lễ này, cần gì thì bần đạo đã ghi vào tờ giấy này rồi đấy. Bà bếp và chị Sen Cúc Hoa kính cẩn nhận lấy tờ giấy trên tay của thầy Liệu rồi liền lui vào trong bàn bạc chuẩn bị đi chợ để sắm lễ. Còn lại một mình thầy Liệu cũng không hề nhàn rỗi. Thầy dựng một pháp đàn nhỏ xung quanh miệng giếng cổ. Bốn góc giếng thầy dựng bốn cây gỗ xoan đào trên 100 năm đã được chỉ chú. Bốn cây gỗ này lại kết nối với nhau bằng những sợi dây ngũ sắc. Trên mỗi cm thầy lại gắn cho một lá bùa màu vàng và một đồng xu cổ, tạo thành một bức tường thành pháp lực chắc chắn bảo vệ cái giếng cổ vào giữa. Khi mà pháp đàn đã chuẩn bị xong thì bà bếp và chị Sen Cúc Hoa cũng đã đi chợ về. Sau bữa trưa, thầy Liệu lại tiếp tục vẽ bùa và gia cố thêm sợi dây dù linh lực mà cha của thầy vốn là một pháp sư cường đại để lại. Cuối giờ chiều, thầy cùng hai người phụ nữ bắt đầu bày biện bàn lễ bên khoảng sân gạch nhỏ trước giếng đá. Tầm 6 giờ chiều thì một bàn lễ đã được dựng tươm tất. Bầu trời chốc chốc lại tối sầm lại, từng đạo lôi quang vần vũ trên bầu trời. Chiếc giếng cổ bỗng sôi lên sùng sục, rồi một luồng cực mạnh từ trong giếng bỗng chốc vụt lên cao qua nóc nhà. Rồi từng đạo quỷ ảnh chớp chới từ trong giếng bay là lả xa. Tuy nhiên do đã bị pháp trận của thầy Liệu khống chế, cho nên là chúng vô cùng giận dữ, đồng loạt rít lên mà vươn những móng tay sắc nhọn lao về phía của thầy. Tuy nhiên thầy Liệu dường như không để ý đến, vẫn ngồi xếp bằng trên tấm chiếu trúc trước bàn lễ, hai mắt nhắm nghiền lầm rầm khấn vái. Khi mà đoàn quỷ ảnh đã bay là lả đến gần, thầy bất chợt mở bừng mắt, tay phải nhẹ nhàng mở cây quạt phép, quạt về phía của bầy ma chúng quỷ. Từng trận gió phép thuật cuồn cuộn thổi tới, rồi lại được thầy Liệu đồng pháp chú gia tăng linh lực thổi tới thiêu rụi oán nghiệp và sát nghiệp của bầy quỷ. Chúng liền rú lên và lần lượt ngã xuống, hai tay ôm lấy đầu mà rên rỉ. Chỉ chờ có như vậy, thầy Liệu liền lập tức rút ra một lá bùa lam nhạt từ trong tay áo bào rộng ra, kẹp lá bùa vào hai ngón giữa và trỏ. Thầy Liệu lầm rầm khấn vái rồi thả tay. Lá bùa đón gió bay lên cao xoay tròn trong không trung, thu hết các bóng quỷ ảnh mơ hồ trên mặt đất vào trong, rồi từ từ trở lại tay của thầy. Bất ngờ từ trên không trung một tràng tiếng cười ma quái vang lên: Thằng thầy pháp giỏi lắm, mày là cái thá gì mà cho mũi vào việc của chúng tao, lại còn đi bắt một đám quỷ hầu của tao, mày phải chết, mày phải chết. Trên không trung lúc này trận cuồng phong lại càng trở nên dữ dội hơn. Trong không trung tiếng quỷ khóc xoáy gào không ngừng vang lên, có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải dùng mình sờn gai ốc. Một luồng lốc xoáy dữ dội lại một lần nữa bốc lên từ cái giếng đá cổ. Hai quỷ đạo ảnh bay vút lên cao, chúng liền đu lên ngọn tre gai, chiếu đôi mắt với những tia đỏ đầy giận dữ vào thầy Liệu. Trên mặt đất thì hai con quỷ cụt đầu cũng nhẹ nhàng lướt tới. Thầy Liệu chắp tay lầm rầm khấn vái trước bàn lễ đoạn nói: Ta biết các vong trước kia mệnh khổ, sinh ra ở thời buổi trái ngang, sống khổ chết dở. Gia đình này có lỗi với các vong, nhưng họ cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hiện giờ còn bị vong giam cầm hành hạ. Gia đình họ thành tâm làm một cái lễ, mong các vong niệm tình ta mà thụ hưởng và mở cho họ một con đường sống, cũng là để giải thoát cho chính mình ra khỏi u mê của dục vọng và oán nghiệp để mà tìm một con đường cứu rỗi. Bọn chúng đã giết chết hết người thân của ta, rồi còn giày vò thân xác ta, làm sao ta có thể bỏ qua được cho chúng? Ta phải giết cả ba đời của nhà nó. Còn mày nữa, thằng thầy pháp thối tha, liều hồn mà tránh ra ta, thì ta tha cho một mạng. Không thể tao cũng bắt luôn mày xuống dưới làm người hầu cho ta đấy. Vừa nói con nữ quỷ vừa vung tay, cả bàn lễ đổ ngả nghiêng trên mặt đất. Nó trợn mắt lên nhìn hai con quỷ không đầu trên mặt đất rồi rít lên. Còn không mau ra tay còn chần chừ gì nữa. Hai con quỷ cụt đầu ré lên cười ma mị. Rồi trên tay của chúng lần lượt xuất hiện một cái đầu lâu vẫn còn đang rỉ máu. Hai con nữ quỷ mang cái đầu đang rỉ máu trên ngón tay giữa như là tâng một quả cầu mây. Rồi chúng bất ngờ giơ lên cao và ném mạnh về phía của thầy Liệu. Trong dự đoán, thầy Liệu bất ngờ cắn ngón tay ở giữa bàn tay phải vẩy máu lên cây quạt phép, rồi quạt ra một luồng gió mạnh về phía hai cái đầu lâu. Hai cái đầu lập tức há miệng rít gào. Trận gió linh lực được gia cố bởi máu đầu tim của pháp sư như là một trận lôi phong đánh tới. Hai cái đầu lập tức rũ ra mất hết pháp lực rơi xuống đất. Hai con nữ quỷ không đầu cũng ré lên và đồng loạt nhào tới. Thì Liệu lại lầm nhầm độc chú vào vung tay áo bào rộng ra. Từ trong đó một sợi dây dù phép thuật bay ra như là một con rồng nhỏ trói nghiến hai con nữ quỷ thành một đoàn trên mặt đất. Hai con nữ quỷ đang đu người trên ngọn tre và tình thế không ổn vội gầm lên dữ dội rồi cùng phi xuống. Lúc này thầy Liệu vội lầm bầm độc chú và tung cái bình gốm đựng máu chó mực và gà trống ra tay. Hai con nữ quỷ bị máu dây vào hồn thể rơi trên mặt đất. Chúng đồng loạt rút lên từng tràng dài thảm thiết rồi tung mình bay vút xuống lòng giếng đá. Đã có chuẩn bị, thầy Liệu vội chạy đến vung tay bắt quyết rồi dán lên thành giếng một lá bùa màu tím thẫm. Lá bùa sáng lên một đạo ánh sáng tím thẫm ma mị. Từ trên không trung một tia lôi điện bất ngờ đánh xuống. Lá bùa lúc này càng tỏa ra sáng rỡ hơn. Một tiếng thét chói tai gắt từ trong lòng giếng vang ra, rồi tất cả trở lại im lìm. Bầu không khí không còn bị ma chứng bao phủ cũng trở nên sáng rõ hơn. Thầy Liệu lúc này mới thở dài, hát to miệng thổ ra một bãi máu đỏ tươi xuống miệng giếng. Đưa tay quyền miệng thì tiến lại pháp đàn phép bị lật đổ. Hai con nữ quỷ không đầu bị sợi dây phép tỏa ra linh lực đốt cháy hết oán nghiệp và sát nghiệp, cho nên chỉ còn lại hai quỷ ảnh bình thường đang cúi đầu yên lặng. Khẽ thở dài, thầy Liệu lại thu dây phép rồi nhìn hai nữ quỷ. Ta biết hai người mệnh khổ, gia đình họ cũng đã trả giá. Hai người có bằng lòng theo ta lên chùa lắng nghe kinh kệ mà tu tập sớm ngày được siêu sinh không? Dạ, chúng con nguyện ý theo lời của thầy chỉ dạy. Thầy Liệu khẽ mỉm cười lôi ra lá bùa vàng từ trong tay áo. Hai nữ quỷ lúc này cũng đã trở về với một bộ dáng bình thường. Hai cái đầu cũng đã trở lại. Chúng khẽ than nhẹ một tiếng rồi hóa thành một làn gió bay vào trong lá bùa. Thầy Hiểu lúc này mới ra hiệu cho bà bếp và chị Sen Cúc Hoa thu dọn bàn lễ. Còn mình thì trở lại ngôi chùa nhỏ dành cho khách. Gần như là cả đêm quần thảo với bảy ma chúng quỷ. Thầy Liệu đã thấy cả tinh thần và thể xác của mình vô cùng kiệt quệ. Hình như là bị thương đôi chút cho nên thầy cần nơi an tĩnh để khôi phục lại nguyên khí. Sáng hôm sau khi mà thầy Liệu trở lại nhà chính, thì bà Loan lúc này đã không còn bó mình trong bộ áo gấm hoa đỏ nữa, mà thay bằng một bộ áo lụa bà ba đen nâu xám. Khi mà thầy Liệu bước vào, bà chỉ chắp tay cúi đầu. Tạ ơn thầy đã giúp gia đình tôi thoát khỏi oán nghiệp này, ơn này đời đời chúng tôi không bao giờ quên. Bà đừng nói như vậy. Trừ ma về đạo là trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên bần đạo hổ thẹn pháp lực không đủ, mà hai con nữ quỷ này oán nghiệp và sát niệm quá sâu, cho nên tạm thời bần đạo chỉ có thể phong ấn chúng ở chiếc giếng cổ. Bây giờ bần đạo muốn xin với gia đình cho lập một cây hương trên chính cây miệng giếng ấy, rồi hàng tháng sẽ đến tiếp tục chỉ chú ra ấn cho phong ấn, cũng như là hương khói cho mấy cái vong, để họ có thể hồi tâm chuyển ý mà tìm được con đường cứu rỗi. Vậy thì gia đình chúng tôi xin được nhường lại cho thầy một mảnh đất nhỏ ấy để thầy tùy ý sử dụng cũng như giúp gia đình của tôi vậy. Thầy liền chắp tay cúi đầu cảm tạ rồi nói: tới đây bà có tính toán gì không? Bẩm thầy, tôi và gia đình đã quá u mê nên sa vào con đường tội lỗi. Chính vì vậy mà ông ấy, nhà tôi và thằng lớn đã phải chịu một cái chết vô cùng thảm khốc. Nhưng mà còn con gái và cháu ngoại của tôi, cho nên tôi quyết định xuống tóc đi tu để giải trừ oán nghiệp cho gia đình của mình, cho đứa cháu nhỏ của mình nữa. Còn ngôi nhà này sẽ do bà bếp và chị Sen coi sóc, sau này sẽ giao lại cho các cháu ngoại của tôi. Tiện đây thì tôi xin được từ giã thầy và xin một lần nữa đội ơn thầy. Bà Loan lại cúi đầu một lần nữa trước thầy Liệu rồi lại cúi đầu thật sâu trước bà bếp và chị Sen Cúc Hoa. Kìa bà chú. Bà Loan mỉm cười không đáp, bà đứng dậy với lấy cái tay nải rồi quay quả bước đi. Lúc này chị Sen Cúc Hoa mới vội vã chạy theo. Bà chú ơi, chờ con với, con xin được theo lên chùa cầu kinh với bà. Chờ con với bà chủ ơi. Bà bếp và thầy Liệu cùng nhìn đứng yên lặng, nhìn theo bóng của ngài người khuất dần sau mấy rặng tre gai tùm trên chiến đề lộng gió, mà lặng lẽ thở dài. Một thời gian ngắn sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của bà bếp và những tá điền thốt bụng, một cây hương nhỏ đã được dựng nên trên miệng của cái giếng đá cổ. Sau đó thì bà bếp và thầy Liệu đã trở nên duyên vợ chồng. Họ sinh được thằng con trai đầu lòng khi mà cả hai đã ở vào lứa tuổi thập cổ lai hy. Thằng bé Mai Xuân Tùng ra đời, tuy không có được tư chất thông minh lĩnh ngộ pháp thuật tốt, nhưng cũng là mầm mống duy nhất kế thừa y bát của dòng họ Mai. Dưới sự chăm sóc của hai vợ chồng thầy Liệu, cây hương nhỏ và ngôi miếu kia, ngày ngày hương khói vẫn vương mang lại sinh khí cho cả một vùng ngoại ô quạnh quẽ. Bao năm thương hải tăng điền, ngôi miếu nhỏ và cây hương đơn sơ ngày nào cạnh bờ sông đã được quy hoạch vào nội đô thành phố Thái Bình. Nhớ lời thầy dặn lúc trước lâm chung, cho nên là dù có đi đâu làm gì, thì thầy Xuân Mai Tùng vẫn luôn nhớ và hương khói cho cây nhang đầu ngõ vào mỗi ngày đầu hoặc là rằm hàng tháng. Đến tận khi thầy nội thương và thọ nạn trong một lần ra tay phong ấn một phong nữ trên con đường Hùng Vương sầm uất, từ đó không có pháp lực gia trì, phong ấn bên trong cây hương từ từ nhạt dần. Và những năm 2000 có một gia đình từ Mỹ trở về, nghe đâu người này chính là con cháu mấy đời của gia đình cụ bá hộ xưa. Ngay lập tức ngôi miếu và cây hương bỏ hoang kia đã được ông ta cho người săn bằng dựng nên một khu nhà gỗ sang trọng, làm chỗ nghỉ cho ông và gia đình mỗi dịp trở lại Việt Nam. Còn trên chính là cái cây hương ấy thì đã được ông ta dựng nên một quầy bar và một sàn nhảy nhỏ sang trọng bậc nhất thành phố Thái Bình. Bao nhiêu trai thành gái lịch đã đưa nhau đến đây để uống rượu nhảy đầm, rồi quay cuồng trong một điệu nhạc chát chúa phát ra từ chiếc loa thùng lớn. Không một ai để ý tấm bùa phong ấn đã từ từ nứt ra. Qua Tết Nguyên Đán một thời gian đã đến ngày Valentine, các đôi trai gái tấp nập kéo nhau đến với thiên đường. Sàn nhảy lớn nhất Thái Bình thuộc sở hữu của gia đình ông Lê Bá Ngọc. Trong đó có cả con trai út của ông Lê Minh Sơn và bạn gái của cậu ta. Hơn 10 giờ đêm nhạc bắt đầu nổi lên chát chúa, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi. Rượu mạnh thi nhau được rót ra và các cậu trai trai với những quả đầu xanh đỏ thi nhau ngửa cổ nốc cạn rồi lại quay cuồng trong điệu nhạc. Tiếng cười đùa, tiếng núng nỉu của các cô gái vang lên không ngớt. Trong các điệu nhạc cuồng loạn ấy, không ai để ý đến đôi mắt đỏ như máu đang chòng chọc nhìn vào họ dưới đám chùm đèn nháy lóa mắt kia. Khi chiếc đồng hồ lớn trên nóc nhà thờ gần đó bắt đầu gióng gõ 12 tiếng, thì các ngọn đèn đường xung quanh cũng như hàng đèn nháy trong sàn nhảy thiên đường đồng loạt chớp nháy liên hồi rồi tắt ngóm. Không gian trở nên đột ngột tối sầm lại, giờ tay không nhìn thấy năm ngón. Từng trận âm phong rền rĩ quét qua các ngọn cây bằng lăng ở bên ngoài và thốc qua các khuôn cửa sổ như là muốn lật tung mái ngói, rồi cuồn cuộn đổ vào bên trong. Trong âm phong còn kèm theo từng tràng tiếng khóc nức nở, tiếng rền rĩ không ngừng. Tôi đói quá, tôi lạnh quá, trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Lúc này các cô cậu thanh niên như bị một luồng gió lạnh lùng quét qua, Cả bọn đổ xô lại tiến về phía cánh cửa, nhưng một trận âm phong lạnh lùng một lần nữa quét qua, rồi các cánh cổng nặng nề ầm một tiếng đóng sầm lại. Đám thanh niên lúc này đã loạn lên thành một đoàn, túm lại một góc mà khóc giống lên. Từ trên trần một luồng ánh sáng trắng nhợt nhạt lóe lên, rồi hai đôi mắt đỏ máu từ trên trần trôi nổi đến gần. Không gian như được bao phủ bởi một quầng ánh sáng màu đỏ tía. Rồi từ trên trần rơi xuống hai cái thân người đẫm máu, hai cặp cẳng chân, hai đôi tay. Những tứ chỉ ấy từ từ giáp lại thành hai tấm thân thiếu nữ trong bộ đồ trắng toát. Ngay viền cổ và chiếc ngực loang lổ những đốm màu nâu đậm như là màu máu đã khô. Mái tóc dài đen rũ xuống đến tận thắt lưng, rồi từng chàng cười ma quái rú lên từ trên gác mái. Rồi hai cái đầu lâu từ từ bay xuống, giáp vào hai cái thân hình kia. Là hai cô gái còn trẻ mới chỉ trên dưới 20. Cô gái trẻ nhất cất tiếng cười ma mị nhìn chòng chọc vào Sơn. Từ đôi môi khô héo của cô ta nhếch lên một nụ cười ma quái. Con cháu bá hộ hả? Mày phải chết, mày phải chết. Không, xin cô tha cho tôi không có làm gì cô. Con ma nữ không trả lời, từ đôi mắt đỏ máu của nó bắn ra mấy tia sáng đỏ, bắn thẳng đến chỗ của Sơn. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ôm lấy mặt. Một lỗ thủng to xuất hiện ngay giữa mi tâm của Sơn. Một dòng máu đỏ kèm theo óc trắng vọt ra. Sơn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, hồn lìa ra khỏi xác. Còn ma nữ lại cười ré lên. Nó bay lượn thành một vòng tròn trên trần phòng rồi đưa tay chỉ xuống. Tường trên vách tường trần phòng nhảy từng bàn tay khô quắt đang trần bò xuất hiện túm lấy từng người trong phòng. Tiếng gào khóc vang lên không ngớt, và đó là từng chàng cười ma quái không ngừng. Sáng hôm sau, khi mà ông học cùng trợ lý và ngay thằng đệ tử thân tín Hà Nội về tới, thì một khung cảnh hãi hùng đập vào mắt. Sàn nhà thiên đường khen đặc người là người, từng chàng tiếng bàn tán rầm rần không ngớt vang lên. Lên loại trong đoàn người tới được cửa quầy ba thì ông đã bị hàng dây phòng tuyến của cảnh sát chặn lại. Lỗ nhố trong đó là từng bóng áo xanh công an. Tới gần, ông hầm như chết sững người khi thấy từng cái xác của đám thanh niên chất chồng lên nhau như những đống thịt nát bươm không ra hình dáng. Máu đỏ chảy ra thấm đen cả tấm thảm dày trong phòng nhảy. Trong quầy bartender, Thu Ngân mấy cô gái đã gục xuống, đầu đứt lìa ra, trong khi đôi mắt thì vẫn còn mở to trừng trừng như đã gặp phải chuyện gì quá kinh sợ trước khi chết. Trong không gian đậm đặc mùi tanh của máu và mùi tử khí xâm nghiêm vẫn còn văng vẳng từng chàng cười quỷ dị. Mặt cắt không còn một giọt máu. Ông Hồng nắm lấy tay của gã trợ lý cũng đã mặt xanh như tàu lá mà thì thầm. Cậu ở đây lo mọi việc nhé. Tôi sợ rằng đây là một vụ án linh dị, để tôi về thu xếp xem sao rồi trở lại. Không đợi cho cậu trợ lý kịp phản ứng, ông Hồng đã rẽ đám đông rồi bước thấp bước cao lại gần, chui vào xe rồi bỏ đi, bỏ lại dãy phố ồn ào và không gian xám xịt ở phía sau. Chiều ngày hôm ấy, thầy Hưng mới trở lại nhà sau mấy ngày lặn lội lên tận mạn ngược, trèo đèo lội suối tìm thảo dược. Về đến nhà, việc đầu tiên là thầy thả cái ba lô nặng trĩu với một bao tải thảo dược đã được các đồng bào người Lùng giúp sấy khô, rồi với lấy cái ống điếu mà rít lên mấy bi thuốc lào. Rít xong thì thầy ngửa cổ lên trần nhà lim dim mắt mà khẽ ngâm nga. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống rồi lại đào điếu lên. Đang phê pha trong khói thuốc lào thơm nồng thì bỗng có một tiếng gõ cửa, rồi một bóng người siêu vẹo đi vào. Vừa thấy thầy thì người kia đã ngã ngồi xuống ôm lấy chân của thầy rồi mếu máo. Thầy đây rồi, chúng con chờ thầy mãi, thầy cứu con với, không thì con bé nó chết mất thầy ơi. Kìa bác đứng dậy đi rồi có gì từ từ nói chuyện. Thầy Hưng hoàng hồn vội đưa tay đỡ người đàn ông trung niên đã gục xuống bên cạnh lên. Bác cứ ngồi lên ghế rồi từ từ nói chuyện. Người đàn ông lúc này mới gắng gượng đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện thầy Hưng. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, áng chừng 45-46 tuổi. Nhưng khuôn mặt hóp lại, gò má nhô cao sạm đi vì sương gió. Để đôi tay chai sạn đón lấy cốc nước vối nóng, thầy Hưng đưa tới. Người đàn ông đưa lên môi chiêu một ngụm lớn, rồi mới đặt xuống chiếc bàn trà nhỏ và đăm chiêu. Bẩm thầy, con gái của con nó mới 19 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất Đại học Thái Bình. Hôm qua ngày chúng nó kháo nhau là ngày lễ tình nhân gì đó, cho nên nó và đám bạn rủ nhau đi dã ngoại. Khi đi qua một ngôi nhà hoang ở cuối hồ Văn Quán, xã Hoàng Động, thì bất chợt nghe thấy một tiếng cười ré lên, rồi một bóng trắng từ bên trong vọt ra, rồi... Sau đó thế nào? Sau đó con bé nhà con bỗng trở nên vô cùng lạ lùng. Nó yêu cầu thằng bé người yêu phải quay xe chở nó về nhà. Thằng bé kia vô cùng kinh ngạc vì ngay đứa chúng nó và mấy cặp nữa tính rủ nhau đi lên khu vực đập nước và chụp mấy tấm ảnh tự sướng, rồi vòng về trấn uống cà phê. Lúc đó con bé đã vô cùng hào hứng, nhưng mà lúc này nó lại kiên quyết bắt thằng bé đưa về. Nó thậm chí còn nhảy xuống khỏi xe. Thế vậy thằng bé kia không còn cách nào khác là chở nó về nhà. Về đến nhà thì con bé bỗng ghé vào mặt của nó mà rít lên. Mày đi chết đi, ta không có được tình yêu thì ai có được, đi chết đi thằng chó. Rít xong thì con bé phóng vụt vào trong nhà, lao lên phòng ngủ nó trên tầng 2 đóng sập cửa lại. Không cả chào bố mẹ, khi đó cũng đang ngồi ngần người tại phòng khách. Nâng cốc nước lên cho một ngụm vối lớn nữa, như để lấy lại tinh thần, người đàn ông kia lại kể tiếp. Lúc đó chúng còn vô cùng sốc, bà ấy đành phải nhỏ giọng khuyên nhủ thằng bé kia. Chắc là con bé Hồng nó không được khỏe, con cứ về nhà trước đi rồi mai tính. Nhưng mà gia đình con cũng không ngờ thầy ạ. Thằng bé kia ra đến đường lớn thì đã bị xe ô tô đi ngược chiều mất lái, tông chết ngay tại chỗ. Nói đến đây thì người đàn ông dường như không tự chủ được mà ôm mặt khóc rưng rức. Con gái con thầy ơi, con bé nó như biến thành một người hoàn toàn khác. Suốt ngày nó ngồi trước gương, sổ tung mái tóc dài ra mà ngắm nghía, thi thoảng lại ré lên từng chàng cười chói tai. Khi mẹ nó cố gắng lại gần thì nó chồm lên mà cắn xé bà ấy miệng liên tục chửi rủa. Chiều này nó thậm chí còn tìm cách tự tử. Vì thế gia đình của con phải huy động mấy thằng thanh niên, bạn anh nó đến để khống chế nó trong phòng. Con nghe nhà sư nhiệm nói có lẽ con bé đã bị vong nhập, cho nên chỉ có cách tìm thầy mới mong cứu được nó thôi. Xin thầy hãy giúp gia đình con. Được rồi. Thầy Hưng liền vội vàng xua tay. Ông ngồi đây chờ tôi một lát, để tôi vào trong thu xếp một số thứ, rồi chúng ta lên đường luôn cho sớm. Chiếc xe máy cà tàng chở thầy Hưng ra khỏi thị trấn Quỳnh Phụ, tiến sâu vào một ngôi làng nhỏ ở dưới cánh đồng mênh mông thẳng cánh cỏ bay. Bao quanh nó là một con sông nhỏ uốn lượn hiền hòa. Qua khỏi cây cầu sắt nhỏ, một cái giếng cổ và cây đa cổ thụ đầu làng, chiếc xe máy cà tàng giảm dần tốc độ và dừng lại một ngôi nhà 2 tầng khang trang, thắp sáng bởi một dàn hoa giấy tím lịm trước cánh cổng gỗ nhỏ. Tuy nhiên lúc này ngôi nhà lại vô cùng ảm đạm như không còn chút sinh khí nào. Thầy Hưng nhận nha đi tới đi lui trước cổng miệng liên tục lẩm bẩm. Ái chà, oán khí nặng quá, như là một tấm rù đen bao phủ ngôi nhà thế này. Nếu không giải quyết dứt điểm thì chẳng mấy mà người trong nhà sẽ sinh bệnh. Nhẹ thì tai ương bệnh tật quấn thân, nặng thì bỏ mạng chứ chẳng chơi. Ôi dồi đất ơi! Nghe thầy Hưng lẩm bẩm, người đàn ông muốn rụng rời cả chân tay. Xin thầy cứu chúng con, xin thầy. Thầy Hưng không nói mà chỉ khẽ nhếch mép. Thầy vung vẩy cây phất trần rồi không đợi chủ nhà nói thêm điều gì. Thầy đã ung dung tiến vào. Theo luồng âm khí đậm đặc mà tiến lên tầng 2. Từ một căn phòng kín cửa, từng luồng âm khí và sát khí không ngừng cuộn ra. Bên ngoài là mấy cậu thanh mặt xanh như đít nhái đang ra sức tông cửa. Một trong số đó thì vừa đẩy cửa vừa luôn mồm hô to. Hồng ơi, là Ánh đây. Mở cửa cho anh, đừng có làm chuyện gì dại dột. Mở cửa cho anh Hồng ơi. Bên trong nhà không có tiếng trả lời mà chỉ bay ra từng chàng cười lạnh buốt ma quái. Thầy Hưng lúc này mới thùng thình tiến lại, giơ tay làm hiệu cho mấy cậu thanh niên lùi ra xa một chút. Rồi thầy lôi trong túi áo ra một lá bùa màu vàng nhạt, dán lên cánh cửa, rồi thầy chắp tay trước ngực lầm rầm niệm mấy câu pháp chú. Từ trong nhà vang lên một tràng tiếng thét chói tai, rồi một làn khói mỏng manh từ khe cửa bay ra hút vào bên trong phòng. Lúc này thầy mới ra hiệu cho Ánh lại gần cửa. Lạ thay cánh cửa lúc nãy còn kẹt cứng, cả nhóm thanh niên dùng sức chín châu mà cũng không làm cho nó suy chuyển được. Lúc này lại vô cùng nhẹ nhàng mở ra. Đập vào mắt của họ là một trận gió lạnh buốt kèm theo mùi tanh của máu và mùi thối rữa tởm lợm, khiến cho mấy cậu thanh niên không nhịn được mà ôm bụng tháo chạy ra ngoài. Cả phòng ngủ lúc này được bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt âm u. Cô nén cơn lợm giọng nôn nao, ánh xông vào giáo giác tìm xung quanh, miệng luôn mồm gọi: Hồng ơi, anh đây, em ở đâu thì ra đây, ra đây đi Hồng ơi. Một chàng cười the thé vang lên ngay trên đỉnh đầu, rồi một cô gái tầm trẻ đang đu trên một chiếc quạt trần giữa phòng ngủ thò đầu ra mà cười sằng sặc rùng rợn. Mái tóc dài của cô như là một con rắn vùng tới muốn cuốn lấy ánh mà treo lên. Nhanh như cắt thể hưng niệm một tràng chú ngữ rồi tung một đá bùa màu xám nhạt. Lá bùa theo gió bốc cháy đùng đùng bay về phía cô gái. Cô ta cất lên một tràng tiếng hú rùng rợn rồi thu mái tóc về. Từ đôi môi anh mà bay ra một tràng cười bén nhọn: Thằng thầy pháp to gan, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Vừa giết lên, cô gái vừa phi thân đánh vèo từ trên trần nhà xuống, để đôi tay dài vươn về phía thầy Hưng toan bóp cổ của thầy. Nhanh như cắt, thầy Hưng nhầm nhầm mấy câu thần chú rồi nghiêng mình lách qua khỏi chảo của con quỷ trong thân xác cô gái. Đoàn thầy vươn tay vung cây phất trần gõ nhẹ lên đầu của cô. Cô ta rú lên ôm lấy đầu mà rơi xuống đất, ôm lấy mặt khóc nức nở. Lúc này thầy Hưng mới tiến lên ngồi xổm xuống bên cạnh. Vòng kia nghe ta hỏi, chết khi nào mà không chịu đầu thai lại còn lờn vườn ở đây gây rối nhân gian? Vì sao lại chiếm xác cô gái này hại người? Có oan tình thì nói rõ, nếu có phải nửa phần gian dối thì đừng trách bần đạo không nương tay. Ta muốn giết hết chúng nó, tất cả chúng nó. Thằng chồng khốn nạn của tao đã vì nhân tình mà ruồng rẫy mẹ con tao. Không những vậy, nó còn bỏ thuốc độc và thức ăn cho tao chết để nó chiếm tài sản mà đi theo ả nhân tình. Khốn kiếp, tao chết khổ lắm, lạnh lẽo cô đơn. Tao đã không có hạnh phúc thì chúng nó cũng sẽ không được hạnh phúc. Nói đến đây thì con nữ quỷ trong thân xác cô gái lại muốn trồm lên mà cào vào mặt của thầy Hưng. Thế vậy thầy chỉ khẽ cau mày niệm chú rồi lại quật nhẹ đuôi phất trần lên đầu cô gái. Từ đuôi phất trần tỏa ra một vòng sáng vàng rực đánh mạnh lên cô gái. Một tiếng hét chói tai vang lên, rồi bóng trắng thoát ra từ người của cô bay ra. Cô gái trẻ lúc này mới gục đầu xuống ngất lịm đi. Cái bóng trắng kia bay lượn mấy vòng hòng tìm cách trốn, thì thầy Hưng lầm nhầm đọc thần chú rồi tung ra một lá bùa màu vàng ánh kim. Lá bùa đón gió bay lên thu tròn quỷ ảnh vào trong, rồi lại bay về trong tay áo của thầy. Lúc này bố mẹ cô gái cũng xông vào phòng đỡ lấy cô gái, rồi rối rít quỳ xuống lại tạ thầy Hưng. Vội vàng đỡ họ dậy, thầy lấy trong ba lô ra một gói thảo dược rồi nói: Con gái của ông bà bị con vong nữ nhập thể, ta đã bắt con vong đi, tuy nhiên thì âm khí vẫn còn. Vì vậy ông bà hãy cho cô bé uống nước gừng nóng, rồi nấu nước nóng với lại gói thảo dược này cho nó ngâm mình trong một tuần. Mỗi ngày 30 phút là ổn. Thôi, bần đạo có việc, bần đạo xin phép. Khi mà thầy Hưng trở lại nhà thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu ngay trước cửa. Một gã thanh niên đang đứng quay lưng lại phía của thầy phì phèo hút thuốc. Nghe tiếng của thầy ho nhẹ, nó mới quay lại dập tắt điếu thuốc, xoa xoa tay rồi kính cẩn nói: Dạ, xin cho con hỏi, thầy đây có phải thầy Hưng không? Vâng, tôi đây. Cậu hỏi tôi có chuyện sao? Nghe đến đây thì cậu thanh niên vội nhào tới nắm tay của thầy rồi cất giọng gấp gáp: Thưa thầy, con là Hồng, con trai của bố Ngọc. Bố còn nói trước kia từng có một cơ hội quen biết thầy. Mấy hôm trước em trai con và bạn gái của nó cùng với một đám bạn đã chết vô cùng thảm khốc và kỳ bí trong một hộp đêm của gia đình. Phía công an thì kết luận là đám trẻ này chúng nó đập đá rồi phi thuốc mà tự giết hại lẫn nhau. Thế nhưng mà bố con thì cứ kiên định nói là do quỷ hại chết. Con vốn cũng chỉ tin vào kết luận phía bên công an. Chứ thế kỷ 21 rồi, con người sắp di dân lên mặt trăng rồi mà còn tin vào ba cái trò mê tín vớ vẩn đó sao? Nhưng mà từ đó nhà con liên tục xảy ra sự lạ. Hàng đêm từng tiếng khóc than liên tiếp vọng về, tiếng gào đòi mạng rồi từng đạo bóng trắng bay lượn trên trần nhà. Giờ hôm qua ông già con tự nhiên trèo ra ban công ngã lộn cổ xuống. Khi hôn mê ông luôn mồm nói con phải đi tìm thầy. Tìm thầy thì mới may ra mong cứu được gia đình. Thầy ơi xin thầy hãy giúp chúng con. Được rồi, cậu chờ tôi một lát. Không đợi cho cậu thanh niên trả lời, thầy Hưng liền vội vàng mở cửa, lôi từ trong hộp tủ ra mấy lọ sứ trắng. Lại mở bao thảo dược túm lấy mấy loại gói vào túi ni lông, nhét tất cả vào trong chiếc ba lô đã cũ, đeo lên vai rồi thầy vội vã thúc giục. Chúng ta đi thôi cho sớm. Chiếc xe hơi lượn một vòng cua rồng ra khỏi con nhỏ nhỏ tại thị trấn Quỳnh Phụ rồi trực chỉ thành phố Thái Bình tiến thẳng. Khi mà tiếng ồn ào sôi động của phố xá vang lên thì thầy Hưng cau mày khẽ đưa tay lên bấm độn thầy nói. Trước hết cậu đưa tôi đến bệnh viện tỉnh nơi bố cậu đang cấp cứu đã nhé. Khi mà hai người đến nơi thì phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Bà Phương vợ của ông Hồng vẫn còn đang đi tới đi lui trước cửa. Vào đầu bứt tai khuôn mặt của bà tái nhợt thêm mấy tầng nếp nhăn vì cái chết đột ngột của con trai út rồi lại đến tai nạn của chồng. Thầy Hưng lại đưa tay lên bấm độn, đoàn thầy lao tới lẩm nhẩm đọc chú, rút ra một lá bùa màu vàng ánh kim. Lá bùa bốc cháy rồi từng luồng ánh sáng linh lực từ lá bùa tỏa ra bay vào trong phòng. Lúc này trên giường cấp cứu, ông Hồng toàn thân băng bó, trên mặt là một máy trợ thở. Ông đang mơ màng thấy mình đang đi trên một triển đê, bao quanh là từng lũy tre gai rậm rạp xanh tốt, từng thân tre theo gió cọ vào nhau cọt kẹt như những khúc nhạc u hồn. Từ trên thân cây tre một bóng trắng bay lượn, chúng liền rít lên từng hồi đến thật chói tai. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, chúng mày không thoát khỏi nghiệp đâu, không thoát khỏi đâu. Rồi mấy đạo bóng trắng trao lượn trên không trung, một đôi bàn tay dài ra với những chiếc móng sắc nhọn vẫn còn nhiễu máu tươi từ từ dài ra tiến đến gần cổ của ông Học mà từ từ xiết lại. Ông Học há to mồm muốn kêu lên nhưng cổ họng đau nhức, chỉ phát ra được vài tiếng thì thào đứt quãng. Cô ma, có ai không? Cô ma cứu tôi với. Đôi tay của con ma cứ càng ngày càng siết chặt. Ông Hồng cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, hơi thở dần lên đến mong manh mơ hồ. Lúc này máy điện tim đồ nhảy lên đập loạn nhịp, sắp trả về một đường thẳng tắp, thì trong không gian bỗng vang lên một tràng kinh văn, rồi một đạo ánh sáng màu lam nhạt từ trong thinh không đánh mạnh lên đôi tay khô héo của con nữ quỷ. Nó liền rú lên từng tràng đau đớn rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bay lên trần phòng rồi mất hút. Bác sĩ Cường và ekip lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này phòng cấp cứu mới tắt đèn và cánh cửa phòng cũng đã mở ra trong sự hồi hộp của bà Phương và Hùng. Cả hai cùng nhào tới khi mà bác sĩ Cường bước ra. Bác sĩ, ông nhà tôi sao rồi hả bác sĩ? Chúc mừng bà và cậu, ông nhà hiện đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần theo dõi thêm 24 tiếng nữa. Nếu không có gì bất chắc thì có thể chuyển nhà ông sang phòng hồi sức cấp cứu rồi. Chờ bác sĩ Cường rời đi rồi, thầy Hưng mới lôi ra một lá bùa màu lam nhạt đưa cho Hùng rồi khẽ đăm chiêu. Cậu dán lá bùa này lên cánh cửa phòng bên cạnh, nó giúp bảo vệ cho ông nhà khỏi mấy thứ không sạch sẽ quấn thân. Còn bây giờ bà ở lại đây với ông nhà, còn cậu đưa tôi đến hộp đêm nơi xảy ra vụ thảm án đẫm máu mấy hôm trước. Theo linh cảm của tôi thì mọi nguồn cơn của sự việc đều bắt nguồn từ đó mà ra. Vâng, xin mời thầy theo con. Khi mà chiếc xe hơi đỗ trước cửa của hộ đêm sang trọng thì cũng đã là tầm hơn 4 giờ chiều. Khắp không gian vẫn còn được một mùi từ khí âm trầm. Cánh cửa đóng im mỉm, đó đây vẫn còn vương lại một mùi máu tanh của máu. Mấy người dân quanh đây đều đóng cửa then cài. Có việc gì phải đi ngang qua cũng cố gắng rảo bước chân. Khi mà Tề Hưng bước ra thì có một ông lão còng lưng lối chừng 75-76 tuổi chống cây gậy trúc bước qua, vừa nhìn vào ngôi nhà ông ta vừa lẩm bẩm: đồng tiền làm mở mắt đã nói mà không nghe, sợ hậu quả nhãn tiền nhé, không trách ai được. Nghe thấy vậy, Tề Hưng liền vội vàng rảo bước đi tới chắp tay trước ngực: xin ông dừng bước cho tôi hỏi vài câu về ngôi nhà này được không? Nghe tiếng người gọi, ông già vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy con xe hơi sang trọng và một cậu thanh niên đút tay vào túi quần đứng cạnh. Ông già liền dạo bước đi nhanh hơn, miệng liên tục bài hoài. Tôi nói chơi đó mà, tôi không biết gì đâu. Đừng để ý đến tôi. Nói rồi người đàn ông như bị ba đuổi quầy quả bỏ đi. Chẳng mấy chốc mà bóng của ông ta mất hút vào con hẻm. Hùng thấy như vậy muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thầy Hưng đã thở dài lắc đầu. Hùng cũng không nói nhiều, cậu tiến lên cho chìa khóa vào ổ, rồi cánh cửa sắt và cửa cách âm từ từ mở ra. Đậm vào mắt của cậu là một mùi tanh nồng của máu và một mùi thuốc sát trùng y như trong bệnh viện, khiến Hùng không kìm được mà phải quay mặt đi. Thầy Hưng thở dài đăm chiêu nhìn ngôi nhà đang được bao phủ trong một tầng mây rậm rạp oán khí và sát khí đỏ và đen đan xen thêm mấy lần nữa, rồi mới từ từ bước vào. Khi mấy bóng đèn tiếp sáng dần được Hùng bật lên, thì từng tràng tiếng cười the thé vang lên, rồi mấy đạo bóng trắng loang loáng bay vút lại phía cuối dãy nhà, nơi có đặt hầm rượu. Thầy Hưng chắp tay sau đít đi tới đi lui, tính toán rồi thầy dừng lại, lôi trong ba lô ra một quyển sổ bìa đen và một cây bút, đặt lên trên bàn hí hoái viết, rồi thầy xé ra một tờ giấy đoạn nói. Như ta đã bấm độn, mọi nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ đây. Bây giờ nhân lúc mà trời còn sớm, anh hãy đi mua đồ lễ về đây. Cần mua gì thì thầy đã ghi hết vào tờ giấy này rồi. Anh đi đi cho sớm để thầy còn bày lễ cho kịp giờ hoàng đạo. Hồng đi rồi, thầy Hưng bắt đầu dựng nên một pháp đàn ngay trong sảnh chính tầng 1 của quầy ba. Bốn góc phòng thầy cho dựng 4 cây cờ phướn và kết lại bằng chỉ ngũ sắc với những lá bùa màu vàng có ký tự chữ nho ngoằn ngoèo. Chính giữa pháp trận thầy dựng nên một cây gỗ xoan đào với lại rất nhiều lá bùa vàng và những đồng tiền cổ. Hơn 5 giờ chiều Hùng mới đánh xe trở về, cả hai lại tiếp tục sắp xếp bàn lễ. Trên bàn lớn đặt một hương án, trên đó treo lên một bức ảnh của một ông lão râu dài hiền từ, tay cầm cây phất trần uy nghiêm. Bên cạnh là một bàn lễ nhỏ với đồ rượu thịt và hoa quả tươi non. Thầy Hưng liền vội vàng khoác lên người bộ đạo bào màu vàng nhạt, chính giữa được thêu một chiếc gương bát quái và hai bên là hai lá bùa màu tím nhạt. Đội lên đầu chiếc mũ phép, thầy liền vén áo quỳ xuống trước cái hương án, chắp tay thành kính rồi khấn. Con trình lạy sư phụ, bao năm qua vâng mệnh của người, con đã bôn ba trừ ma về đạo, hành thiền cứu đời chắt sánh sinh. Này con khấu đầu xin thầy ban phép cho con có thêm sức mạnh để cứu vớt sinh linh trong vòng đủ thánh. Nhắm mắt miệng lẩm bẩm khấn thêm một hồi, rồi thầy Hưng cắm ba nén nhang lên trên hương án, quỳ xuống thành kính dập đầu bái ba lạy xong, rồi thầy ngừng mặt lên thản nhiên nói: bần đạo đã chờ lâu rồi, sao đã đến mà không xuất hiện, đi thôi. Một chàng cười ma quái vang lên, rồi từng trận âm phong cuồn cuộn nổi lên rền rĩ, kèm theo từng trận gào khóc và hơi thở bút giá của tử thần. Ánh đèn điện bỗng chớp tắt liên tục, và rồi một tiếng nổ mạnh vang lên. Mấy bóng đèn trên trần nhà bỗng nổ tung, không gian lúc này chỉ ken đặc bóng tối, chỉ còn lại ngọn đèn trên bàn lễ vẫn còn leo lét cháy. Lúc này trên trần nhà bỗng sáng rực lên hai đốm lửa đỏ bừng bừng, chằm chằm nhìn xuống bàn lễ, một giọng nói bén nhọn vang lên: thằng thầy pháp tài cán được bao nhiêu mà đòi thu phục chúng tao, khôn hồn thì xéo đi, đừng có xía mũi vào chuyện của chúng tao, thì may ra tao thương tình thả cho con đừng sống. Nếu không thì chúng tao bắt luôn cả mày, cùng với lại cả nhà nó theo, làm quỷ hầu cho chúng tao đấy. Con này láo. Như bị làm đúng vậy ngược, thầy Hưng liền rít lên: mày xuống đây, xuống ngay đây cho ông. Ông thì đánh cho hồn phi yên diệt, chứ ở đó mà láo với ông. Mày xuống ngay đây. Hai con nữ quỷ lại cười thé lên. Bất ngờ một con trợn mắt lên từ đôi mắt đỏ máu của nó, bắn ra hai luồng ánh sáng đỏ như là tia lửa địa ngục về phía của thầy Hưng. Thầy chỉ khẽ mỉm cười đưa tay bắt quyết, rồi vung cây phất trần. Từ đôi phất trần tỏa ra một ánh sáng màu lam nhạt, bắn ngược tia sáng đỏ trở lại trên người của con nữ quỷ. Nó liền rú lên rồi lại cười sằng sặc: giỏi! Thằng thầy pháp này cũng coi như có chút bản lĩnh, để bọn cô nương chơi đùa với ngươi một chút rồi bắt cũng không muộn. Nói rồi con nữ quỷ ngửa cổ và rít lên. Từ hai bên vách tường, từng bàn tay xương sầu từ từ vươn lên. Chúng đồng loạt tiến lại gần thầy Hưng. Thầy chỉ mỉm cười, lôi trong tay áo bào rộng ra một gói bạc trắng. Đoạn thầy lẩm bẩm đọc chú văn, thầy vùng ra gói bột. Như có phép màu, gói bột xoay xoay trong không trung rồi từ từ tản ra. Từng tràng tiếng hét chói tai vang lên, rồi những bàn tay kia bắt đầu thối rữa bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Và rồi chúng từ từ tan ra thành bột mịn. Từ phản vệ, con nữ quỷ cũng há mồm phun ra một ngụm quỷ huyết xanh. Lúc này con nữ quỷ đối diện cũng rú lên màn dài và bất ngờ lao xuống. Dùng đôi tay dài với những móng vuốt nhọn hoắt vẫn còn đang nhễu máu mà vươn đến hòng bóp cổ của thầy Hưng. Khi đôi bàn tay ma quái sắp tới gần, thầy bất ngờ đọc một đoạn chú văn. Tức thì một đoạn dây dù phép trong tay áo của thầy như một con rắn trườn ra, trói nghiến đôi tay kia rồi từ từ trườn lên, trói con nữ quỷ lại như cái bánh tét. Thầy Hưng lúc này mới bước tới, miệng lầm nhầm đọc đoạn chú, đưa cây phất trần nhẹ lên sợi dây phép. Những đoạn phổ văn và từng đồng xu cổ trên dây phép lập tức sáng lên, bắt đầu đốt cháy oán nghiệp của nữ quỷ. Mặc dù con nữ quỷ giãy giụa kêu gào trên mặt đất, thì mỉm cười nhìn con nữ quỷ thủ lĩnh. Sao hả? Đã sợ phép của bần đạo chưa? Ngoan ngoãn chịu trói thì bần đạo còn mở cho một con đường siêu sinh. Con nữ quỷ điên cuồng gầm lên, nó liền trao lượn mấy vòng trên trần nhà, rồi bất ngờ tung tóc dài về phía thầy. Mái tóc của nó tung bay như những con mãng xà lạnh lẽo phi tới, hòng trói cổ thầy lại. Thầy Hưng chỉ nhếch mép rồi cười, trò vật vãnh. Nói rồi thầy lầm nhầm đọc chú, đoạn tung ra một lá bùa màu tím nhạt. Lá bùa thiếp lên mái tóc dài của nữ quỷ rồi bốc cháy phừng phừng. Nữ quỷ rú lên bay vọt về phía cao, dùng âm khí cùng oán khí cuồn cuộn mà ra sức dập tắt lửa phép. Con nữ quỷ lúc này dường như điên cuồng, nó bất chợt há to mồm, đầu lưỡi của nó cứ dài ra mãi. Đầu lưỡi hóa thành một đầu rắn hổ mang chúa, với lại hai cái sừng đỏ máu trên đầu và hai cái răng nanh nhễu ra máu phi độc tới mặt của thầy Hưng. Trong tình thế cấp bách, thầy liền vội vàng cắn ngón tay giữa, nhỏ máu lên cây phất trần, miệng lầm nhầm đọc chú văn, tay của thầy khẽ phất lên cây phất trần. Từ đôi phất trần một luồng ánh sáng bảy màu bắn tới cái đầu rắn. Tuy nhiên con rắn chỉ dừng lại 5 giây rồi lại tiếp tục hùng dũng mà bổ tới mặt của thầy. Trong sát nha, cái đầu rắn gới gần, từ trán của thầy Hưng bắn ra hai luồng ánh sáng màu trắng như hai tia lôi điện bắn thẳng vào hai con mắt rắn. Cả cái đầu khổng lồ của con rắn nổ tung như xác pháo. Trên kia con ma nữ ôm hai con mắt của nó đã nổ tung. Đau đớn khiến con ma trở nên cuồng loạn. Nó ôm đầu lao vút về phía của thầy. Chỉ chờ có như vậy, thầy Hưng khép mỉm cười, đoàn tung ra một chiếc khăn lụa mỏng. Chiếc khăn đón gió từ từ lớn dần rồi biến mất thành một lồng phép bao trùm lên con nữ quỷ. Lúc này thầy mới thở phào, ngồi xếp bằng trên mặt đất mà lầm nhầm niệm chú. Lá bùa thiêu trên lồng phép cũng từ từ sáng lên, rồi bắt đầu thiêu đốt oán nghiệp của nữ quỷ. Từng luồng ánh sáng đỏ tía cứ từ người của nó cuồn cuộn ra, bị hỏa ngục thiêu đốt hết. Toàn thân của nữ quỷ run lên, luồng khí màu đỏ quẩn quanh thân của mình từ từ nhạt dần, rồi chuyển sang màu tím nhạt, màu lam và dần dần trở lại màu âm khí đen tinh thuần. Lúc này nữ quỷ đã trở lại hình hài ban đầu, chỉ là cái bóng trắng của một cô thiếu nữ chưa đầy đôi mươi. Nữ quỷ quằn quại trong hỏa nghiệp, miệng của nó liên tục rên rỉ. Thầy ơi, tôi biết lỗi rồi, xin thầy hãy tha cho tôi một con đường siêu sinh, tôi nguyện sẽ không hại người nữa. Lúc này thầy Hưng thở dài, miệng lầm nhầm đọc chú. Tức thì luồng hỏa ngục lóe sáng lên một đạo rực rỡ như là hào quang rồi vụt tắt. Chiếc lồng phép cũng từ từ bay lên thu nhỏ lại, biến thành chiếc khăn lụa bay vào trong tay áo bào của thầy. Con nữ quỷ lúc này đã hoàn toàn dịu dã như một bà lão 100 tuổi, ngồi bệt trên nền đất, hồn thể nhấp nháy. Thầy Hưng lúc này mới tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh. Vòng kia tên họ là gì? Chết khi nào sao không xuống địa phủ báo danh, lại còn vất vưởng ở nhân gian hại người? Biết điều thì khai cho rõ, Nếu có một nửa phần gian dối, Bần đạo sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Bẩm thầy, tôi tên là Trần Thị Lụa, sống cách đây gần 100 năm. Hồi đó chỉ vì thầy ốm nặng mà bu tôi phải đi vay nóng nhà bá hộ hay nặng trắng để đo thang thuốc. Nhưng bệnh tình của thầy tôi vẫn không thuyên giảm. Cho nên sau đó mấy tháng thầy tôi nằm xuống khi tôi tròn 2 tuổi, chỉ còn một mình. Mẹ tôi phải tần tảo nuôi tôi, cho nên bán gần hết ruộng mà vẫn không trả hết nợ. Có bao nhiêu năm nhà chỉ còn lại duy nhất một mảnh ruộng nhỏ. Lại gặp mấy năm mất mùa liên miên, cho nên gia đình của tôi vẫn không thể trả nợ cho bá hộ. Năm tôi tròn 13 tuổi, trong một lần đi đắp đê, bố tôi đã bị cảm phong hàn. Không có tiền đi gặp thầy lang bốc thuốc, cho nên bệnh tình của mẹ tôi càng thêm nguy kịch. Một mình tôi vừa làm lo cái ăn của hai mẹ con, lại còn thuốc thang cho mẹ, cho nên số nợ lại càng nhân lên. Đến khi nhà chúng tôi đã nợ đến 5 lạng bạc, thì chúng tôi không còn khả năng trả nữa. Lúc đó bá hộ đã giết hai mẹ con tôi và bắt tôi về làm con ở cho nhà họ. Rồi hai cha con của nó thi nhau làm nhục tôi. Tôi đã bị giết vô cùng man dợ chỉ vì chúng nó. Nói đến đây thì đôi mắt của nữ quỷ lại bừng lên. Nó chiếu đôi mắt đầy thù hận vào hồn rồi đang run rẩy nhìn về phía sau của thầy Hưng. Tao hận chúng nó, tao phải giết chúng nó cả nhà. Chúng nó phải tuyệt tử tuyệt tôn tao mới hài lòng. Đừng, xin đừng giết tôi. Tôi làm gì cô đâu? Hồng hoàng sợ chắp tay van xin vừa bò giật lùi lại. Con quỷ vừa vươn đôi tay dài nhọn ra. Thể Hưng đang nghiêm mặt quật nhẹ phất trần lên đầu của nó. Từ đôi phất trần tỏa ra một làn ánh sáng xanh dịu nhẹ. Vẻ vuốt làm cho con nữ quỷ ảo não thu tay về. Thể Hưng liền nhẹ nhàng nói. Rồi sau đó mọi chuyện thế nào? Tôi đã giết chết thằng con trai duy nhất, chính lão và cả mấy thằng đệ tớ của nhà lão bá hộ. Khi mà muốn giết nốt mụ vợ và gia đình của đứa con gái lão, thì một thầy pháp xuất hiện, cả đã dùng pháp thuật bắt hết đám quỷ hầu của ta và phong ấn ta dưới một cây hương, rồi cha con của gã ngày ngày tụng kinh gia trì phong ấn, cho nên ta không còn cách nào thoát ra được. Cho đến mấy năm kia, các thầy bùa Mai Xuân Tùng đột ngột về chầu trời, cho nên không có ai hương khói và chỉ chú nữa. Cộng thêm gia đình thằng này đã phá cây hương, xây nền nhà, cho nên ta mới có cơ hội thoát ra khỏi phong ấn. Lấy trời lồng lộng đã đưa kẻ thù của ta về lại đây cho ta báo thù. Vậy mày có biết sau đó người đàn bà vợ của bá hộ đi đâu không? Ta nghe nói sau đó nó đã đi tu tại ngôi chùa cổ trên núi Phước Tường. Những kẻ gây nghiệp đã bị mày báo thù mà bỏ mạng, người ta cũng đã thành tâm ăn chay niệm Phật để tiêu trừ oán nghiệp cho chồng con. Chỉ còn lại chút con gái và cháu chắt mà mày cũng không buông bỏ hận thù mà bỏ qua cho họ sao? Con nữ quỷ ngửa cổ rắc sau cười lớn, nhưng từ đôi mắt của nó hai dòng huyết lệ lặng lẽ chảy ra. Nếu ai cũng hại người rồi chắp tay cầu Phật sám hối thì đều thành Phật hết sao? Giết người xong chỉ cần niệm 3 câu Phật hiệu là được cứu rỗi. Vậy thì những kẻ bị họ hại chết thì phải làm sao? Ai giúp họ giải được nỗi oan nghiệp ấy? Thế được rồi, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết? Mọi tội lỗi của con người đều được ghi chép tại bàn của phán quan địa âm phủ. Bây giờ gia đình của họ cũng đã trả giá đủ rồi. Cô có bằng lòng để bần đạo đưa về cửa Phật, ngày ngày tu tập sớm tìm được đường về cõi niết bàn hay không? Giờ đây bần đạo sẽ làm một tờ trình giúp cho cô giải bớt nghiệp khi mà đến âm phủ trình báo. Con ma nữ cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, tầm một khắc nó liền chắp tay cúi đầu. Đa tạ thầy pháp đã ra ơn, tiểu nữ xin được nghe theo lời người phân phó. Thầy Hưng mỉm cười rút ra lá bùa màu vàng sáng chói. Con nữ quỷ khẽ than nhẹ cúi đầu vái thầy Hưng 3 vái, rồi hóa thành một luồng gió nhẹ bay vào bên trong lá bùa. Thầy cũng niệm chú thu lại sợi dây phép, rồi thu nốt con nữ quỷ còn lại vào trong lá bùa vàng. Âm khí và sát khí quanh ngôi nhà cũng từ từ tản đi. Lúc này ánh sáng từ mấy bóng đèn cao áp ven đường cũng lọt vào, khiến ngôi nhà vốn âm u trở nên đầy ấm áp, đầy sinh khí. Thầy Hưng khẽ vung tay, một lá bùa màu vàng bay ra, bốc cháy phừng phừng. Toàn bộ âm khí còn sót lại của ngôi nhà cũng bị đốt cháy. Lúc này thầy mới mỉm cười hài lòng. Ngôi nhà đã được làm sạch, Tới đây cậu có thể thay đổi lại một chút phong thủy, quét thêm một lớp sơn mới, ngày ngày đốt tinh dầu xả chanh và gừng sông cho ngôi nhà trong vòng một tháng. Treo thêm cái gương bát quái đền chính giữa cửa ra vào là có thể tiếp tục kinh doanh được rồi. Nào bây giờ đưa ta đến bệnh viện gặp bố của cậu. Khi mà hai người tới bệnh viện đa khoa quốc tế Thái Bình thì ông Học cũng đã qua cơn nguy kịch, được các bác sĩ đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên lúc này ông vẫn nằm mê man thiêm thiếp trên giường. Thấy thầy Hưng bước vào, bà Phương nước mắt lưng tròng, chầm lấy níu áo của thầy mà khóc. Thầy ơi, xin thầy hãy cứu ông nhà tôi. Tại sao ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi mà vẫn mãi mê man không có tỉnh dậy? Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy thầy. Xin thầy hãy cứu ông ấy, rồi thầy muốn bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng xin gửi. Bà cứ yên tâm đi, bần đạo đã có ở đây thì ông nhà không có chuyện gì cả. Nói rồi thầy Hưng móc trong tay nải ra một cái lọ sứ màu xanh nhạt. Khi thầy mở nắp thì một mùi hương thơm nồng nàn lập tức tỏa ra. Khẽ nghiêng bình sứ, thầy rốc ra một viên thảo dược màu xanh đậm, có một mùi hương thơm ngào ngạt, đưa lên tới ngực của ông Học. Rồi thầy nhắm mắt lại, đưa tay lên cao, đọc câu chú văn. Từ lòng bàn tay của thầy một luồng ánh sáng trắng bắn ra. Đôi môi khô nứt đang mím chặt của ông Học từ từ há ra, rồi viên thảo dược trôi xuống cổ họng. Một đạo ánh sáng màu lam từ từ đi vào. Ông Học đang nằm hôn mê trên giường bỗng nhiên mở mắt to, bật dậy há mồm phun ra một ngụm máu lớn đen sì tanh hôi. Giờ ông lại nằm vật ra giường thở hổn hển. Đoàn ông chắp tay về phía thầy Hưng. Đa tạ thầy đã cứu tôi và gia đình thoát khỏi oan nghiệt này. Ơn này chúng tôi biết đến bao giờ trả hết. Ông đừng nói vậy. Trừ ma về đạo là công việc của thầy Pháp chúng tôi. Bây giờ nghiệp nhà anh đã trả xong, các vong ma được bần đạo thu phục. Bây giờ bần đạo cần phải đưa các vong lên chùa tu tập. Nói đến đây như nhớ ra điều gì, thầy Hưng lại mở ba lô, lôi ra một gói thảo dược đã được thầy tìm lựa chọn trên đỉnh núi Linh. Đưa gói thảo dược cho thầy Hồng rồi thầy khẽ nói. Đây là thảo dược rất chân quý, bần đạo đã phải trèo đèo lội suối mấy tuần mới tìm đủ. Ông nhà tuy đã uống thảo dược do bần đạo bào chế, âm khí về cơ bản đã bị tống ra. Tuy nhiên cơ thể còn suy nhược. Anh hãy lấy chỗ thảo dược này đun một nồi nước nóng cho ông cụ ngâm trong 30 phút là cơ thể có thể trở lại bình thường. Đa tạ thầy. Hồng vừa nói vừa lôi trong túi áo ngực ra một phong bì dày cộp dúi vào tay của thầy Hưng. Đây là một chút lòng thành của gia đình con, xin thầy làm ơn nhận giúp. Thầy Hưng trộm lên dùng hai tay nắm chặt phong bì và cả hai tay cổ Hùng rồi cười lớn. Anh cứ làm thế này bần đạo ngại chết, ngại chết. Thôi, thế thì bần đạo xin, bần đạo phải đi rồi, gia đình bảo trọng nhé. Nói rồi thầy Hưng khoác ba lô lên vai ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa phòng lại. Ở bên ngoài bầu trời cao xanh lầm lầm, nhưng không biết ở nơi nào đó vẫn còn có bao sự kiện linh dị đang chờ đợi thầy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.